Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 593, chương 594, Thiên địa kỳ chân. Thiên địa huyền hoàng quả. Canh thứ nhất, câu tất cả, yêu tinh tên, vôn tinh linh, trưởng thành kỳ, bởi vì phục dụng thiên tài địa bảo thiên địa huyền hoàng quả. Lôi đình tinh linh lâm thời tiến hóa làm vôn tinh linh. Duy trì thời gian xem cảnh giới mà định ra. Bản thân cảnh giới càng cao, duy trì thời gian chậm rãi càng ngắn yêu tinh cảnh giới. Lĩnh chủ 9 giai yêu tinh chủng tộc, trung đẳng chúa tể lâm thời yêu tinh phẩm chất, nửa bước sử thi lâm thời yêu tinh huyết mạch, nguyên tố chi lực, hùng hồn, lâm thời, lôi đình tinh linh nữ vương, hùng hồn, lâm thời yêu tinh thuộc tính, lôi hệ yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, băng, nguyên lai là thiên địa huyền hoàng quả. Cũng không biết đây là đậu nguyên hoa vẫn là hoàng gia học phủ thủ bút. Nhìn đến Only One bên. Trong nội dung, Lý Trường Sinh tấm tắc lấy làm kỳ lạ đồng thời. Cũng là hơi yên lòng. Tuy nhiên lâm thời tiến hóa sau vôn tinh linh rất mạnh. Chiến lực cơ hồ có thể so với yêu vương cấp yêu sủng. Trong sổ sách muốn so ngả hy. Khải Lan tới càng thêm cường đại. Bất quá nói thật, mạnh cũng so sánh có hạn. Còn tại Lý Trường Sinh trong phạm vi chịu đựng, thiên địa huyền hoàng quả là một loại thiên địa kỳ chân cấp thiên tài địa bảo. Lớn nhất công hiệu có thể lâm thời tăng lên yêu sủng độ đậm của huyết thống. Tiếp theo tạm thời hoàn thành tiến hóa, bất quá chỉ có thể đối nồng đậm cấp lấy trở xuống độ đậm của huyết thống yêu sủng hữu hiệu. Nói đơn giản một chút, đây là một loại cung cấp lâm thời tiến hóa thiên tài địa bảo. Tăng lên trên diện rộng yêu sủng thực lực. Đối với trận này quyết định đệ nhất học phủ thứ tự trận đấu, Lạc Thanh Nịnh không phải bình thường coi trọng. Nàng tình nguyện đau lòng bỏ ra một cái thiên địa kỳ chân cấp thiên địa huyền hoàng quả. Cũng không hy vọng hoàng gia học phủ tại dưới sự lãnh đạo của nàng đem đệ nhất học phủ ngai vàng thoái vị cho nguyên linh học phủ. Thực lực càng mạnh, địa vị càng cao người, thường thường càng quan tâm ra mặt. Trước tiên, Khải Lan kích hoạt mộc giới buông xuống đặc tính. Nàng bên ngoài thân tự động hiện lên nồng đậm cùng cực lục quang. Vô số điểm sáng màu xanh lục bắt đầu vẩy xuống đại địa. Đại bắt đầu khôi phục. Như măng mọc sau mưa đồng dạng. Từ dưới đất chui ra đại lượng chồi non. Hai thời gian ba cái hô hấp. Chồi non phát triển đến cao hơn 10 mét. Đem trọn cái sân bãi hóa thành một mảnh úy vi tráng quan rừng cây nhỏ. Trên bầu trời. Vôn tinh linh kích hoạt lôi đình vực biển đặc tính. Vô số ngân sắc điện tia lửa bắt đầu răng đầy toàn bộ bầu trời. Toàn bộ sân bãi tràn ngập đại lượng điện ly tử. Tại lôi đình vực trong biển, không phải lôi hệ yêu sủng tốc độ cùng linh hoạt đem sẽ gặp phải hạn chế. Đợi thời gian càng dài, càng có khả năng lâm vào tê liệt trạng thái. Duy nhất thiếu hụt chính là lôi đình vực biển không phân địch ta. Nói cách khác, đậu nguyên hoa hỏa phượng điêu đồng dạng bị lôi đình vực biển ảnh hưởng. Ngay tại 10 giây quan sát thời gian sắp sau đó, Lý Trường Sinh cùng đậu nguyên hoa ảo ảo kích hoạt bí pháp. Lâm thời tăng cường vừa mới lên tràng hai cái yêu sủng. Bởi vì tinh thần lực có hạn, Lý Trường Sinh chỉ có thể vì Khải Lan ra trì nhanh như gió bí pháp. Cùng Lý Trường Sinh khác biệt, đậu nguyên hoa tinh thần lực khôi phục tốc độ viễn siêu Lý Trường Sinh. Cùng trước đó không có sai biệt, vì vôn tinh linh gia trì hai loại cao đẳng bí pháp. Đề cao vôn tinh linh tốc độ cùng lực công kích, Diệp nhận trảm, đợi đến 10 giây quan sát thời gian sau đó. Khải Lan ngưng tụ ra nồng đậm năng lượng màu xanh lục. Hóa thành cao vài trượng Diệp nhận, bị nàng cầm trong tay hướng vôn tinh linh chặt nghiêng mà đi. Trên bầu trời, vôn tinh linh kích động lấy bốn cặp mỏng như cánh ve cánh. Hắn không chỉ có không có tránh lui, ngược lại đối diện phóng tới Khải Lan. Lôi nhận, tại cả hai tới gần quá trình bên trong, vôn tinh linh phải duỗi tay ra. Đại lượng lôi đình tổ hợp thành một thanh cao vài trượng lôi nhận. Qua trong giây lát cùng Diệp nhận phát sinh va chạm. Vẩy rồi tương đương hai đạo cự đại quang nhận va chạm trong nháy mắt. Âm thanh sắc nhọn chói tai không ngừng vang lên. Hai cái tinh linh khua tay to lớn quang nhận bắt đầu chém giết. Vô số năng lượng khuấy động. từng đạo từ mộc hệ hoặc là lôi hệ năng lượng tạo thành hình bán nguyệt năng lượng tùy ý. Phóng ra ngoài, trên mặt đất, hắc diệu thạch trên vách tường chém ra từng đạo thật sâu dấu vết. Chỉ là theo trên mặt nổi đến xem, Khải Lan công ít phòng nhiều, dần dần ép vào hạ phong. Đồng thời tại kịch chiến bên trong, diệp trên mũi dao bắt đầu hiện ra giống như pha lê sắp phá nát dấu vết. Cùng Khải Lan khác biệt, dù là vôn tinh linh lôi nhận phía trên đồng dạng nổi lên tương tự dấu vết. Nhưng số lượng nhưng còn xa so diệp nhận tới càng ít. Ào ào ào tương đương trong vòng mấy cái hít thở công phu. Diệp nhận rốt cuộc duy trì không ngừng. Hóa thành vô số năng lượng màu xanh lục toái phiến. Khải Lan hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tại nàng tinh tế tỉ mỉ trưởng khống dưới. Những năng lượng này toái phiến hóa thành từng đạo tàn ảnh. Phi tốc bắn về phía muốn cầm nhận đột tiến vôn tinh linh. Chỉ một thoáng. Vôn tinh linh ngừng thế đi. Đem lôi nhận vung vẩy thành một đoàn kim sắc huyễn ảnh. Đinh đinh đang đang tương đương tại cái này một sát na. Vô số tiếng va chạm vang lên. Vôn tinh linh đem năng lượng màu xanh lục toái phiến toàn bộ ngăn cản. Không có có nhận đến bất kỳ tổn thương gì. Tại vôn tinh linh ngăn cản năng lượng toái phiến thời điểm. Khải Lan thừa cơ kéo ra một khoảng cách. Một bên khác. A ngốc cùng hỏa phượng điêu đồng dạng không có nhàn rỗi. A ngốc khống chế lấy thất thải tường vân. Hướng về hỏa phượng điêu phóng đi. Đã mất đi đầu to gió chi ra tốc vầng sáng. A ngốc tốc độ xuống hàng một cái cấp bậc. Tốc độ cùng hỏa phượng điêu có chênh lệch không nhỏ. Tại kéo ra một khoảng cách về sau. Hỏa phượng điêu mở ra mỏ chim. Phun ra một đạo hỏa diễm nóng rực trụ. A ngốc vội vàng rơi trên mặt đất. Song chảo đè lại mặt đất, một mặt to lớn màu vàng đất thuẫn bài hiện lên, đem hỏa diễm trụ nhẹ nhõm chống cự xuống dưới. Hỏa phượng điêu bắt đầu vây quanh A ngốc du tẩu, thỉnh thoảng phun ra từng đạo hỏa diễm trụ, hỏa cầu hoặc là hỏa nhận, không có chút nào tiếp cận A ngốc ý nghĩ. Muốn dùng viễn trình thế công chậm rãi tiêu hao hoặc là ngăn chặn A ngốc. Đột nhiên, Khải Lan hướng về hỏa phượng điêu bay tới. Tốc độ của nàng so với hỏa phượng điêu còn nhanh hơn một bậc. Hỏa phượng điêu vội vàng bỏ qua A ngốc. Hướng về Khải Lan phun ra một cái đủ có vài thước đường kính bạo liệt hỏa cầu. Khải Lan không có chút nào tránh né. Tại đậu nguyên hoa ánh mắt kinh ngạc dưới. Đối diện liền bị bạo liệt hỏa cầu trúng đích. Ầm ầm tương đương tại đụng vào nháy mắt. Bạo liệt hỏa cầu ầm vang phát sinh nổ tung. Vô số tia lửa vẩy ra. Giống như một đóa to lớn hỏa hồng sắc pháo hoa. Bỗng nhiên, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng người màu xanh lục theo tia lửa bên trong bắn ra. Không phải Khải Lan còn có thể là ai. Cùng trước đó khác biệt. Thời khắc này Khải Lan chân đạp tiên thiên nhất khí huyền sát diệu chân thanh liên. Chính là bằng vào thanh liên phòng ngự. Lúc này mới nhẹ nhõm hóa giải bạo liệt hỏa cầu thương tổn. Hỏa phượng điêu thế công tương đối cường đại. Làm đến tiên thiên nhất khí huyền sát diệu chân thanh liên ảm đạm rất nhiều. Sợ là nhiều nhất còn có thể tiếp nhận hỏa phượng điêu một lần công kích. Bất quá, tiên thiên nhất khí huyền sát diệu chân thanh liên có thể tự động hấp thu bốn phía mộc hệ năng lượng. Giờ phút này chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Trừ cái đó ra, nó còn có thể tăng phúc ba phần mộc hệ kỹ năng uy lực. Nhìn đến Khải Lan trên người thanh liên. Đậu nguyên hoa tựa như nhớ ra cái gì đó. Xanh mặt nói ra, nguyên lai hạch tâm trong bảo khố cái kia đóa tiên thiên vân khí bị ngươi đạt được. Đậu nguyên hoa cảm giác lòng của mình đau quá. Tiên thiên vân khí có thể nói là vô cùng thích hợp tinh linh thiên địa kỳ chân cấp bảo vật. Lần trước hội giao lưu sau khi kết thúc, đậu nguyên hoa tại Hoàng gia Viên Lâm đạt được cực phẩm lôi bạo tinh linh. Nguyên bản hắn muốn dùng đóa này nguyên bộ tiên thiên vân khí cường hóa lôi bạo tinh linh. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị đi đổi lấy chứa đựng tiên thiên vân khí hộp báu lúc. Mới phát hiện cái kia hộp báu đã không cánh mà bay. Dù là hắn có lòng truy tra. Sau cùng cũng là không giải quyết được gì. Đậu nguyên hoa mẫu hậu cũng chính là lang gia quốc hoàng hậu. Quả thực hao tốn không ít đại giới. Mới biết được tiên thiên vân khí tin tức. Kết quả là bởi vì đã chậm một bước, bi thảm Lý Trường Sinh kết thúc, bây giờ lại dùng tới đối phó hắn. Vừa nghĩ tới đó, Đậu Nguyên Hoa tâm lý đừng đề cập có bao nhiêu tức giận. Tại Đậu Nguyên Hoa tức giận thời điểm, Khải Lan trong nháy mắt xuất hiện tại Hỏa Phượng Điêu phía trên. Nàng vung một chút tay nhỏ, vô số ánh sáng màu xanh lục ngưng tụ, một cái chừng 7-8 mét đường kính gỗ lớn thành hình. Trùng điệp nện ở Hỏa Phượng Điêu trên thân. Hỏa Phượng Điêu đau ánh mắt đều lồi đi ra. Thân bất do kỷ bị gỗ lớn mang theo hướng mặt đất rơi xuống. Tại nó hạ lạc thời điểm, A Ngốc đã xuất hiện ở phía dưới. Giơ lên giữ tợn cự trào. Liền đợi đến Hỏa Phượng Điêu chính mình đưa tới cửa. Trong lúc nguy cấp, Vôn Tinh Linh kích động lấy bốn cặp mỏng như cánh ve cánh. Khua tay to lớn lôi nhận. Trực tiếp đem gỗ lớn cắt thành hai đoạn. Nếu như Hỏa Phượng Điêu lại bị đánh bại, chỉ còn lại có Vôn Tinh Linh Đậu Nguyên Hoa muốn đồng thời đối mặt Khải Lan cùng A Ngốc vây công. Dù là cá thể thực lực mạnh hơn, nghênh đón hắn cũng chỉ có thể là thất bại. Hỏa Phượng Điêu nhất định phải cứu. Nếu không hết thầy có thể liền xong rồi. Mắt thấy loại tình huống này, A Ngốc vội vàng mở ra miệng to như chậu máu. Vô số kim quang điên cuồng hội tụ, hướng về phía trên Hỏa Phượng Điêu phun ra một đạo mấy mét phẩm chất kim sắc quang trụ. Tuy nhiên Hỏa Phượng Điêu không có tiếp tục hạ lạc, nhưng cùng A Ngốc cũng liền 20-30 mét khoảng cách. Lại là Vôn Tinh Linh, ngưng tụ ra một đạo lôi quang trụ, trong chớp mắt cùng kim sắc quang trụ phát sinh va chạm. Không chờ cả hai phân ra thắng bại, Vôn Tinh Linh chỉ cảm thấy bên hông siết chặt. Cũng không biết từ lúc nào, liền bị Khải Lan xanh biếc đai lưng cuốn lấy. Khải Lan người mặc nguồn gốc từ tại Tinh Linh Vương huyết mạch tự nhiên sáo trang. Đầu này đai lưng cực kỳ cứng cỏi, càng là nắm giữ biến ảo lớn nhỏ đặc thù công hiệu. Dài nhất có thể kéo dài đến mấy chục mét khoảng cách. Khải Lan hai tay dùng lực hất lên, Vôn Tinh Linh không tự chủ được ném đi. Hung hăng nện ở còn sót lại một mặt hắc diệu thạch trên vách tường. Ào ào ào tương đương hắc diệu thạch vách tường không chịu nổi. Trực tiếp bị nện ra một cái hình người lỗ nhỏ. Còn chưa các loại Khải Lan lập lại chiêu cũ. Một cỗ ngân sắc điện lưu dọc theo đai lưng cấp tốc lan tràn tới. Khải Lan trở tay không kịp. Bị điện giật vừa vạn. Ba tương đương tiên thiên nhất khí huyền sát diệu chân thanh liên lần nữa chống cự thương tổn. Chỉ là Vôn Tinh Linh cường độ công kích rõ ràng vượt qua Hỏa Phượng Điêu. Làm đến thanh liên phòng ngự cáo phá. Còn thừa điện lưu tác dụng tại Khải Lan trên thân. A, Khải Lan kinh hô một tiếng. Bởi vì tiên thiên nhất khí huyền sát diệu chân thanh liên triệt tiêu bộ phận thương tổn, nàng cũng không có lọt vào bao nhiêu thương tổn. Nhờ vào Vôn Tinh Linh trợ giúp, Hỏa Phượng Điêu một lần nữa trên không trung ổn định. Lần nữa sử dụng ưu thế tốc độ cùng A Ngốc kéo ra một khoảng cách. Một bên khác, Vôn Tinh Linh một lần nữa bay lên. Trên bầu trời lôi đình vực biển bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Hóa thành đại cổ điện lưu. Hướng về Vôn Tinh Linh tụ đến. Vô số ngân sắc điện lưu hội tụ. Trùng trùng điệp điệp kéo lên. Vôn Tinh Linh thân ảnh biến mất không thấy. Trong chớp mắt, một cái chừng cao 40-50 mét ngân sắc lôi đình cự nhân thành hình. Lôi đình cự nhân nện bước nhanh chân hướng đưa lưng về phía hắn A Ngốc phóng đi. Đợi đến A Ngốc kịp phản ứng thời điểm đã chậm. Bị lôi đình cự nhân từ phía sau ôm chặt lấy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.